Nhị Thứ Nguyên người sáng lập, tác giả, Vô Hỏa Đích Dư Hôi, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 415, chương 414, dạ dày thương, hoa, cái này kịch bản, tại sao ta cảm giác có chút dạ dày thương? Tần San San xem xong Lý Tuyết viết kịch bản bản nháp, hơi xúc động, tình tay ba đại khái đều là như vậy, Sở Vị Lai cười cợt. Thi đại học yêu đương 100 ngày, nhân vật chính bên người có hai cái chủ yếu nữ tính nhân vật. Ba người bọn họ vốn là chỉ tính là bạn học cùng lớp. Một cái là hoạt bát đáng yêu, ở trong nam sinh nhân khí rất cao Mộc Hinh. Một cái khác nhưng là cao lãnh học bá Lo Tiểu Hàm. Bởi vì trùng hợp ngoài ý muốn, ba người quyết định ở thi đại học trước lễ thành nhân thượng biểu diễn tiết mục. Liền tạo thành ban nhạc, nhân vật chính phụ trách đàn guitar, Lo Tiểu Hàm đạn đàn điện tử, Mộc Hinh nhưng là biểu diễn người. Bởi một quãng thời gian ở chung, hai người đều đối với nhân vật chính sản sinh như có như không tình cảm. Mà Mộc Hinh dành trước thông báo, trở thành nhân vật chính bạn gái, cố sự liền bắt đầu từ nơi này. Chợt nhìn lại, Mộc Hinh chính là một cái hoạt bát rộng rãi, ngây thơ vô tà nữ sinh, nhân vật chính cùng với nàng sẽ cảm giác được không buồn không lo. Nhưng trên thực tế, này nhưng là một cái tâm tư cẩn thận hài tử. Nàng nhạy cảm cảm thấy được Lo Tiểu Hàm cùng nhân vật chính trong lúc đó cái kia vi diệu gút mắc. Vì để cho ba người có thể tiếp tục nữa, liền thông báo, mà Lo Tiểu Hàm lạnh lẽo bề ngoài bên dưới nhưng là một viên nóng rực tâm. Nàng sẽ quan tâm bằng hữu bên cạnh, sẽ vì người khác mà lo lắng, chỉ là không quá am hiểu đồng hồ hiện tâm ý của chính mình. Hơn nữa, Lo Tiểu Hàm khi còn bé kỳ thực cùng nhân vật chính từng có gặp nhau. Hai người là lúc nhỏ bạn chơi, Lo Tiểu Hàm từ vào lúc ấy liền vẫn yêu thích nhân vật chính. Chỉ có điều bởi thi đại học sau khi, nàng liền muốn ra ngoại quốc tìm mẫu thân du học. Vì lẽ đó vẫn không có đem phần này cảm tình nói ra khỏi miệng. Hai người kia xã chỉ là liếc mắt nhìn liền có rất nhiều cố sự. Đem ba người hỗn hợp đến đồng thời, cho dù không có thi đại học cái này yếu tố, cũng giống như là một hồi vở kịch lớn. Càng không cần phải nói cố sự vừa mở màn, Mộc Hinh chính là nhân vật chính bạn gái, muốn đi Lo Tiểu Hàm dây. Liền thế tất yếu cùng Mộc Hinh biệt ly loại này khiến người ta ngẫm lại liền xoắn xuýt đến bạo giả. Thiết, cái này giả thiết nguyên bản không có như vậy xoắn xuýt. Là Sở Vị Lai ở cùng Từ Duệ tán gẫu thời điểm. Từ Duệ nhắc tới, hắn nói cho Sở Vị Lai, kịch bản, đặc biệt là đoạn văn cố sự nội dung vở kịch, mâu thuẫn xung đột nhất định phải phi thường kịch liệt. Như vậy mới có thể hấp dẫn người. Liền mấy người thương thảo sau khi, liền đã biến thành hiện tại bộ dáng này. Đương nhiên, Lý Tuyết bản thân không có trải qua nhiều như vậy phức tạp tình cảm gút mắc. Chế tác tổ bốn người đều không có. Liền rất nhiều cầu đoạn vẫn là tham khảo một hồi cái khác truyền hình tác phẩm. Có vẻ hơi đột ngột. Tỷ như Mộc Hinh cùng vai nam chính biệt ly lý do là bởi vì từ khi bắt đầu nói chuyện yêu đương sau. Khi thành tích giảm xuống rất nhiều, còn bị cha mẹ biết rồi. Vì lẽ đó quyết định biệt ly loại này không thể đối kháng nhân tố. Mà không phải vai nam chính từ từ thay lòng đổi dạ niềm tin này không tốt liền dễ dàng gây nên. Tranh luận nội dung vở kịch. Tỷ như vai nam chính cùng Mộc Hinh biệt ly sau khi trở nên thất lạc. Lo Tiểu Hàm trước để an ủi, mà căn cứ tuyển hạng không giống hai người sẽ từ từ hấp dẫn nội dung vở kịch. Liền rất rõ ràng đến từ chính một số cổ sớm tiên hiệp kịch truyền hình bên trong nữ chính rời khỏi. Sàn diễn sau khi con gái ra trận tình tiết, cho tới thiết lập nhân vật, Hàn Thanh Văn kinh nghiệm phong phú. Mộc Hinh là có cây đay sắc tóc hai đuôi ngựa con gái. Vừa nhìn liền rất được người ta yêu thích. Mà Lo Tiểu Hàm nhưng là đen dài thẳng. Thường xuyên mang kính mắt. Lấy lãnh đạm hình tượng gặp người. Tháng 6, thi cuối kỳ sau khi nghỉ hè rất nhanh sẽ đến. Hàn Thanh Văn cùng Lý Tuyết tiếp tục ở Huyễn Điện Anime thực tập. Có điều trước đó, bọn họ phụ trách bộ phận đã cơ bản hoàn công. Đến phiên được nghỉ hè, Tần San San cùng Sở Vị Lai động thủ. Có quan hệ trò chơi hệ thống, làm game thủ chuyên nghiệp, Tần San San tự nhiên có rất nhiều cân nhắc. Nàng đem toàn thể hệ thống chia làm đi học trong lúc cùng ngày nghỉ. Đi học nội dung vở kịch ít, bình thường chỉ có tự học buổi tối, lựa chọn đối ứng hành động mới sẽ phát động một ít cá nhân tiểu. Nội dung vở kịch, sau khi tan học ở đặc biệt tháng ngày cũng có nội dung vở kịch. Ngày nghỉ, nhân vật chính có thể lựa chọn ngày hôm nay hành động. Đi mỗi cái không giống địa phương, tỉ như đi quán cà phê thả lỏng, đi cửa hàng sách đọc sách, đi trường học học tập, hoặc là đi dạo công viên giết thời gian, hay hoặc là thẳng thắn ở quán internet thả bay tự mình. Đối với mỗi nhân vật, Tần San San đều thiết kế một bộ độc lập logic, căn cứ ẩn giấu độ thiện cảm khác nhau, những người này hành động sẽ sản sinh không giống, cuối tuần ở vị trí cũng không giống nhau, có thể nói là hoàn hoàn liên kết. Mặt khác, Tần San San đối với ẩn giấu yếu tố cũng rất cố chấp. Ngoại trừ căn cứ nữ chính cùng thành tích không giống sẽ xuất hiện mấy cái thường quy kết cục, nàng còn thiết kế như là mê muội học tập học bá kết cục, mê muội quán internet thì rớt kết cục, cùng với một cái cần rất khó điều kiện phát động thật kết cục. Sở Vị Lai không chỉ phụ trách trình tự, còn lợi dụng chính mình âm nhạc thiên phú soạn nhạc, cho trò chơi viết từ chủ đề khúc đến bối cảnh âm nhạc ở bên trong hết thảy từ khúc. Ngay ở bốn người cộng đồng nỗ lực thời điểm, chương khí trên bình đài cũng hiện ra rất nhiều thú vị độc lập trò chơi. Trong đó một phần lớn đều bị phân loại đến mô phỏng dụng cụ, trò chơi loại hình. Những này trò chơi đơn giản tới nói chính là mô phỏng hiện thực hoặc là trong ảo tưởng một vài thứ gì đó, tốt hơn lý giải tỉ như máy kéo mô phỏng dụng cụ. Chính là player điều khiển máy kéo, lấy tiếp cận chân thực thao tác thủ pháp đến nhường máy kéo vận chuyển bình thường. Còn có chút có ý nghĩ, tỉ như Nga mô phỏng dụng cụ, player điều khiển chính là một con Nga, có thể gọi, có thể vẫy cánh, ở trên đường phố cất bước, ngậm lên đồ vật quấy rối. Còn có chút trò chơi thì càng trừu tượng, tỉ như tu tiên mô phỏng dụng cụ, chính là điều khiển nhân vật dùng các loại xem ra lung ta lung tung biện pháp tu tiên. Hoặc là say rượu mô phỏng dụng cụ, player khống chế chính là một cái say rượu người, muốn cho hắn an toàn về nhà. Loại trò chơi này từ chế tác tới nói không tính khó khăn, nặng ở sáng tạo, có một cái tốt sáng tạo, hơn nữa chi tiết nhỏ, chính là không sai trò chơi. Còn có một số ít thì lại trăm hoa đua nở, có nền tảng nhảy lên, RPG, xạ kích trò chơi, còn có một chút sách lược loại trò chơi trên căn bản lớn xưởng trò chơi loại hình. Những này độc lập trò chơi cũng có, đây đối với rất nhiều player mà nói là khó có thể tưởng tượng. Bởi vì bọn họ xưa nay cũng không biết phía trên thế giới này còn có nhiều như vậy trò chơi. Bây giờ, thông qua chương khí nền tảng, những này độc lập trò chơi có ở ngàn vạn player trước mặt lộ ra ánh sáng cơ hội. Trong đó chất lượng người ưu tú, tự nhiên có thể có thu hoạch. Hiện nay bán đến tốt nhất độc lập trò chơi lượng tiêu thụ đã đột phá 20 vạn. Miệng truyền miệng tuyên truyền hiệu ứng hết sức rõ ràng. Có thể nói, cho dù không có độc lập trò chơi giải thưởng lớn, những này ưu tú trò chơi cũng đã tìm tới duy trì thủ đoạn. Đối với lượng tiêu thụ không tốt như vậy trò chơi, người chế tác cũng có thể từ player phản hồi biết được chính mình trò chơi thiếu hụt. Không ngừng thay đổi, so với qua đi nhắm mắt làm liều không biết cao bao nhiêu. Nhưng chương khí nền tảng nhưng cảm thấy phần này lượng tiêu thụ còn chưa đủ. Tháng 6, tiếp cận nghỉ hè, lặng yên không một tiếng động, chương khí nền tảng cửa hàng tinh tuyển trang đầu treo lên một cái chuyên đề.